Thư trả lời cư sĩ Kiều Trí Như: phạm nhân làm việc phải nghiêm túc làm, cho nên qua quýt tắc trách. Huống chi đệ tử Phật làm người giáo hóa trong nhà tù, có cái tâm cảm hóa con người, mang trách nhiệm thành tựu chánh khí. Sách Luận Ngữ nói: quân tử chẳng nghĩ ra ngoài địa vị, để nhận lãnh chức ấy, ắt phải đặt nặng chuyện mong mỏi tù nhân sửa đổi tấm lòng, nhận lãnh sự giáo hóa thì công đức ấy lớn lắm. Ông nói ba vị nữ cư sĩ muốn quy y, hãy bảo họ nên ăn chay niệm Phật, cầu sanh Tây Phương, chẳng được cầu phước báo trời người trong đời sau, cần phải đừng làm các điều ác, dân làm các điều lành, kiên giết, cứu vớt sanh mạng, khéo dạy con cái. Con cái tuy còn nhỏ, dặn phần chẳng được để chúng nó mặc định quen thói kiêu ngạo, thường phải nói chuyện nhân quả báo ứng cho chúng biết, khiến cho trong tâm chúng thường mang lòng kinh sợ, tự nhiên chẳng đến nỗi mai sau làm chuyện thương thiên tổn đức. Chuyện đề xướng nhân quả báo ứng ấy và khéo dạy con cái chính là căn bản pháp luân khiến thiên hạ thái bình. Đối với hết thảy mọi người đều nên dùng điều này để khuyên lơn, chứ chẳng riêng gì nữ nhân. Bà Trần Ngô Thị pháp danh là Chí Thanh, bà Khang Kim Thị pháp danh là Chí Tịnh, bà Nghê Khang Thị pháp danh là Chí Trừng. Nói chung, thể hiện ý chí lìa khỏi thế giới trược ác này, sanh về cõi Phật thanh tịnh kia mà thôi. Mong ông gửi thư đến họ, nói kèm ý cầu chúc của quan, khiến họ trở thành người chân thật tu hành, cũng như dạy con cái tu hành, ngõ hầu chẳng thẹn với đại sự quy y Phật Pháp vậy. Thiên hạ trị hay loạn là do sự rèn luyện trong gia đình có đạo đức hay không, căn bản ấy là điều nghị luận thiết thực vậy. 1. Đây là cách nói quen thuộc của người Tàu thời xưa, khi đã có chồng không gọi tên tục, nhũ danh mà gọi ghép họ chồng và họ mình. Khang Kim Thị nghĩa là bà họ Kim, vợ ông họ Khang. Đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu. Thank you.